Thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 79, người dẫn đường tương đương, gocchuyenaudio.com. Hai người bọn họ đang nói cái gì vậy chứ? Hắn ngạc nhiên hỏi, nó lắc đầu tỏ ý không biết, hắn thì vô cùng lo lắng bởi vì tự dưng hai ác quỷ này lại nhắc đến gì Thiên Như, thật không biết làm sao cả. Có nên đánh liều ra đấy hỏi không nhỉ Ali, làm xong việc này thì chúng ta có thể trở thành con người, vì thế nên. Chúng ta cần cố gắng rất nhiều đấy. Ác quỷ Ali mỉm cười danh mãnh rồi nói, việc này khá quan trọng nhưng không biết là chàng trai tên Jazz cùng với cô gái đi cùng Mia đã tìm thấy lọ thuốc chữa thương chúng ta lén bỏ vào chưa? Tuy đã có nhắc đến Phương và Thiên nhưng chỉ khiến cho hắn và nó hơi bất ngờ, nhưng lúc này thì Daniel lại nói một câu. Bà Mary nghe nói đang bị suy nhược trầm trọng đó. Không biết Jazz và Mia đã cho bà ấy uống thuốc trị thương chưa nhỉ? Nghe đến đây thì hắn cùng nó ra hiệu cho nhau đánh liều ra hỏi thử bọn họ. Hắn trên tay cầm con dao găm đi ra cất tiếng. Hai người cho chúng tôi hỏi. Nó đứng đằng sau hắn trên tay cũng cầm con dao găm để phòng bị. Khi hai người vừa bước ra thì Ali đã ngay lập tức quàng tay lên cổ Daniel mỉm cười rồi nói. Ai à, hai người nghe lén tụi tôi nói chuyện có vui không vậy? Tụi tôi đợi hai người mãi đấy Kevin với Cherry. Nó nghe vậy thì càng cảnh giác hơn. Hai tên bọn họ biết rằng nó cùng hắn đang nghe lén vậy mà vẫn nói cho biết kha khá các bí mật. Hắn lúc này lên tiếng, con dao vẫn chĩa về hai người kia. Hai người là ai? Tại sao lại biết chúng tôi? Daniel gỡ tay Ali ra khỏi cổ mình rồi từ tốn nói, biết hai người ư, không chỉ đơn giản là biết đâu, chúng tôi hiểu rõ hai người lắm đấy, có khi còn hiểu thấu hết tâm can cơ. Nhưng nếu hai người muốn biết điều gì thì trước hết nên bỏ mấy con dao găm đấy vào lại ba lô đi, không khéo thì hai người sẽ bị thương đấy. Mà bị thương thì đừng hòng có thể gặp lại A5. Lời cảnh cáo của Daniel làm cho nó và hắn phải cất dao găm đi, chỗ này không kín đáo lắm nên hãy theo chúng tôi nào. Ali nói rồi mỉm cười thật tươi lộ ra chiếc răng khỉnh đáng yêu. Sau khi cất con dao găm đi, hai người họ được Daniel và Ali dẫn đến một nơi nhỏ, có lẽ đây là nơi ở của bọn họ nên khá bừa bộn, ở đây an toàn rồi, hai người có thể hỏi gì cũng được. Daniel nói còn nữa, Ali cậu ngồi im đi nào, đừng có nhảy tưng tưng trên giường như vậy. Nghe thấy lão công của mình nói vậy thì Ali không nhảy trên giường nữa mà bay tót ra chỗ Daniel rồi ngồi vào lòng Daniel. Nó với hắn lúc này thời gian có không còn nhiều nên sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Nó hỏi, mấy người biết mẹ của chúng tôi sao? Biết, Daniel đáp cùn lùn, mấy người biết cả gì Thiên Như sao? Đến lượt hắn hỏi, đương là phải biết rồi. Ali đáp, mấy người có thể nói rõ cho chúng tôi về thân phận của hai người không? Daniel tì cầm lên vai Ali rồi nói ngắn gọn là tôi và Ali là đứa con nuôi bí ẩn của mẹ Thiên Như, cũng đồng thời là hai cánh tay đắc lực của mẹ, và việc lần này chúng tôi được giao là phải giúp mấy người giải cứu được cho A5 thì bọn tôi mới có thể biến thành người. Việc cho lọ thuốc trị thương vào ba lô giúp cho Jazz và Mia có thể cứu được bà Mary cũng là chỉ thị từ phía mẹ Thiên Như, bà ấy cùng hai vị sứ giả khác đang bị giam lỏng nên bà ấy có thể đưa cho chúng tôi được chai thuốc ấy, hơn nữa mẹ Thiên Như còn nói rằng cần phải cứu sống được họ. Nó với hắn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm nhưng hắn vẫn có chút khó tin, dì Thiên Như còn sống sao? Hắn vội hỏi, dì Thiên Như còn sống sao? gocchuyenaudio.com. Chấm, có thể cho chúng tôi gặp dì ấy không? Ali lắc đầu rồi buồn bã nói, mẹ Thiên Như hiện giờ rất khó để có thể gặp, còn như theo lời dặn của mẹ thì bọn tôi sẽ là người dẫn đường cho các cậu để cơ thể gặp lại các bà mẹ. Khách chương.